Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263. Dùng chút mưu mẹo, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Gia Cát tiên sinh, người cũng bất quá là mới làm một đầu lược nhưng khen thơ thôi. Trước không cần như vậy cao điệu được không? Vinh Vương bên người. Một vị vừa thấy đã biết là trí thức thâm trầm 50 tuổi lão già. Nhìn chằm chằm tiểu ác ma, lạnh lùng nói, sai, ta này không phải cao điệu, mà là quá khiêm tốn điểm. Tiểu ác ma càng thêm cao điệu nói, ta Gia Cát Khổng Minh chiêu bài, chân chính thực lực hẳn là nghiêng trời lệch đất mới đúng. Lão già giận dữ, đang muốn nói nữa, lại bị Vinh Vương dùng ánh mắt ngừng. Vinh Vương nhìn chăm chú tiểu ác ma, sau một lúc lâu lúc này mới chỉ bên người thiếu nữ. Vẻ mặt trịnh trọng nói, ta phụ hoàng dục lấy ta tiểu muội Minh Ngọc công chúa hòa thân Triệu Quốc. Cô vương rất là không tha. Nề hà, tiểu ác ma vừa nghe, vươn tay phải, mở ra chính mình tiểu bàn tay nói, Gia Cát hiến kế, hàng thật, giá càng cao. Sách lược càng dai, nhưng bản công tử thiên tính thích làm vui người khác, liền tính miễn phí, cũng có thể dâng lên một sách. Mọi người tức khắc tập thể mộng bức, người này, sao liền không có một chút thi nhân lãng mạn phong độ. Rất giống cái con buôn gian thương, thật sự không thể tin được đây là cái có thể đem đại tề quốc chứ danh thi nhân Tư Mã Độ cấp đấu đảo. Đại tài tử, bên cạnh Minh Ngọc công chúa. Vừa bực mình vừa buồn cười chung, một đôi mắt to trừng mắt tiểu ác ma, thuận miệng nói, kia hào, bản công chúa liền trước hết nghe ngươi miễn phí chi sách quản không dùng được. Dùng được, ta này miễn phí chi sách, bao người gả không đến Triệu Quốc đi, nhưng nếu là miễn phí, này giải quyết tốt hậu quả việc, cũng liền không ở bản công tử suy xét nghĩa vụ phạm trù. Một câu. Bao người thấy hiệu quả, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu ác ma nhìn Minh Ngọc công chúa, cười tủm tỉm nói, miễn phí chi sách, nhất đơn giản, ngươi ấn yêu cầu của ta. Trực tiếp từ Thiên Hương lâu đi ra ngoài là đến nơi nhưng muốn bảo trì một viên thuần khiết nhất. Tính trẻ con, đây là vì sao? Minh Ngọc công chúa vẻ mặt hiếm lạ nói, bởi vì chỉ có thuần khiết nhất nhi đồng. Mới có không mặc quần áo hành tẩu với quang minh quyền lợi. Tiểu ác ma lại lần nữa cười tủm tỉm nói, miễn phí chi sách trung tâm cũng chỉ có hai chữ, lỏa bôn. Này sách, quả thực đơn giản thấy hiệu quả. Mọi người tập thể ngạc nhiên, dâm tặc, tìm chết, xôn xao. Minh Ngọc công chúa giận cực, huy kiếm liền chém. Ai ngờ trước mặt cái này nhìn như tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Thế nhưng chỉ là vươn hai ngón tay, liền kẹp lấy nàng giận cực chung mất đi lý tính toàn lực một phách. Nữ, bản công tử không phải đã nói với ngươi, ta Gia Cát Khổng Minh lên ngựa có thể định càn khôn sao? Này không chỉ là ở khoe ra ta thao lược, đồng dạng còn bao hàm bản công tử như vậy một đinh điểm vũ lực giá trị. Tiểu ác ma quơ quơ đầu, thở dài, vốn dĩ loại này đánh giết giết việc nặng, rất là có tổn hại văn nhã, thực không phù hợp bản công tử tâm tính. Nề hà trên đời này có thể sử dụng miệng nói được thông đạo lý cũng không nhiều. Nhiều nhất lại là giống công chúa như vậy trực tiếp dùng đao kiếm ngang ngược vô lý. Ta cũng chỉ có thể lãng phí chút tự hỏi nhân sinh thời gian. Học thượng như vậy một đinh điểm đồng dạng có thể cùng người khác ngang ngược vô lý việc nặng. Mọi người đều bị đầy mặt khiếp sợ. Chỉ vì Minh Ngọc công chúa thiên tư không tầm thường. Năm ấy 16 liền đã là đế cấp cao thủ. Một phách chi lực, không dưới ngàn quân. Thiếu niên này thế nhưng có thể dùng hai ngón tay giống kẹp ruồi bỏ. Không chút nào cố sức nhẹ nhàng kẹp lấy. Một thân. Chỉ sợ đã đột phá phàm cảnh, 14 tuổi lực cảnh tu sĩ, thêm chi năm nay lại là tiên môn đệ tử tuyển chọn năm. Mọi người hơi tế tư sau, nhìn phía tiểu ác ma ánh mắt, tức khắc lộ ra một cổ vô cùng tôn kính. Chỉ vì lấy tiên môn đệ tử tôn sư, đừng nói một cái đại tề quốc vinh vương, liền tính là đại tề quốc hoàng đế, kia cũng là thúc ngựa đều xa không thể cập. Vinh vương tức khắc tắt mời chào chi tâm, lấy cực kỳ long trọng lễ tiết, đem tiểu ác ma mời tiến vương phủ làm khách, mà không phải làm môn khách. Tiểu ác ma nội tâm hô to thất bại, phí nửa ngày miệng lưỡi, cuối cùng này hiệu quả lại vẫn xa không bằng trực tiếp vận dụng hai ngón tay. Có thể thấy được thuần túy lực lượng mới là đạt thành mục đích đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Triệu quốc thái tử Triệu Nhuận, Hoàng Sao Dâm Vô Độ lại nhút nhát vô năng, chỉ vì là Triệu đế con trai độc nhất, lúc này mới có thể vị cư Đông Cung. Ta Tể Hồng như thế nào có thể đem chính mình tiểu muội gả cho loại này mặt hàng đi đạp hư? Còn thỉnh tiên sinh dạy ta. Vinh vương phủ thư phòng nội, Vinh vương dâng lên 10 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch sau, đôi tay một củng, khom người nhất bái, trường thỉnh nói, bút tới, giấy tới. Tiểu ác ma thuận miệng nha quát, thị nữ lập tức ở trên bàn sách mở ra một chương thượng đẳng giấy tuyên thành, dâng lên bút mực sau. Tiểu ác ma để bút tức ở thư phòng nội trước mặt mọi người vẩy mực múa bút. Không bao lâu, một cây sinh động như thật năm thước anh thương hiện ra ở đại gia trước mặt. Này thương chi mũi nhọn, thẳng có thoát giấy mà ra, đâm thẳng thưởng hoặc người cảm giác quen thuộc. Này đường nét độc đáo lập thể nghệ thuật hiệu quả, có thể nói khai sáng này phương thiên địa thơ họa nghệ thuật hoàn toàn mới ý nghĩ. Nguyên lai còn có thể như vậy hỏa a. Minh Ngọc công chúa ngắm ngắm sau, đầu nhỏ bản năng co rụt lại, chỉ vì mũi thương phía trên còn họa thượng vài giọt cực kỳ sinh động hình tượng nhiệt huyết. Cấp thưởng họa người một loại đã bị một thương khóa hầu, đang ở lấy máu ảo giác, chỉ bằng vào Gia Cát tiên sinh này phúc khai sáng hoàn toàn mới lưu phái khai sơn đại tác phẩm, liền làm ta chờ quỳ bái. Vinh vương phủ đệ nhất mưu sĩ Tư Mã Nhị tiên sinh đại tán một tiếng sau, rồi lại nghi nói, chỉ là này họa cùng công chúa việc có gì tuyệt khiếu? Tiểu ác ma lại cười mà không nói, mà là đề bút lại họa. Không bao lâu, họa chung nhiều một vị tay cầm trường thương kỳ nữ tử. Nàng này anh tư táp sảng, sinh động hình tượng, bạo lều anh hùng giá trị lược hiện dữ tợn. Đây là sa trường khăn trùm tắm máu chiến đấu hăng hái nhất, chân thật vẽ hình người nhất sinh động chính là họa chung nữ tử kia. Một đôi chuông đồng mắt to chừng hướng ngươi cảm giác quen thuộc, rất có làm ngươi lập tức nhấc tay đầu hàng xúc động. Hừ, bản công chúa mới không ngươi họa đến như vậy hung. Minh Ngọc công chúa hừ hừ hai tiếng sau, đối với tiểu ác ma trợn trắng mắt. Nguyên lai họa chung nữ tử lại là do trực tiếp dùng camera chụp ảnh giống tố càng cao Minh Ngọc công chúa chân dung chiếu. Tiểu ác ma hướng tới chính mình họa tác ngắm ngắm sau, rốt cuộc buông xuống trong tay họa bút. Mọi người ở đây cho rằng này họa đã kết thúc khi, tiểu ác ma rồi lại cầm lấy một chi tiểu bút lông sói ở họa thượng lại đề một đầu thơ. Hiên ngang tư thế oai hùng năm thước thương, ánh dạng đông sơ chiếu diễn binh chàng, đại tề công chúa nhiều kỳ trí, không yêu hồng trang ái võ trang. Người tới, đêm này họa cầm đi quốc tân quán, thỉnh Triệu quốc thái tử điện hạ thưởng thức ta đại tề công chúa hiên ngang tư thế oai hùng. Tiểu ác ma hoàn công lúc sau, thuận miệng nha quát, a, này cũng đúng. Có phải hay không quá trò đùa đậu bức điểm? Mọi người mộng bức chung, lại nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy, thật sự có thể thử một lần. Ba ngày sau, Triệu quốc thái tử Triệu Nhuận, vẻ mặt tái nhợt chung, tiến cung gặp mặt Tề Hoàng, xin từ chức. Tề Hoàng luôn mãi giữ lại sau, bất đắc dĩ thái tử đi ý đã quyết, lại lưu vậy không phải lưu khách, mà là hạt nhân. Tề Hoàng đành phải thôi. mở tiệc vì thái tử cập Triệu Quốc cầu thân xử đoàn tiệc tiễn biệt. Tiệc tiễn biệt bữa tiệc, thái tử tính cả Triệu Quốc vài vị cầu thân xử, sôi nổi cùng Tề Hoàng liền hai nước nhân dân truyền thống hữu nghị là một phen thân thiết hữu hảo giao lưu. Nhưng nguyên bản trọng trung chi trọng cầu thân một chuyện lại giống chưa bao giờ phát sinh quá, nửa câu chưa đề, giống như bọn họ cái này lấy Triệu Quốc thái tử là chủ, lễ bộ thượng thư vì phụ sử thượng nhất long trọng cầu thân sử đoàn, không phải tới Tề Quốc cầu thân, mà chỉ là tới lệ hành phỏng vấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.